Senju gia tộc quật khởi. Chương 13, Chiến Uchiha Fubuki. Góc truyện audio.com. Chương 13, Chiến Uchiha Fubuki. Ngày hôm nay Hayate đang vác khúc gỗ của mình đi về phía tiệm thịt nướng của gia tộc Akimichi thì đột nhiên gặp phải bạn cũ Uchiha Fubuki của hắn. Uchiha Fubuki lúc này đang mang theo mấy đứa trẻ đi dạo trong làng. Hayate vậy mà ở trong đám người nhìn thấy Uchiha Itachi. Làng lá đang ở trong tình trạng chiến tranh. Đa số ninja đều phải lên chiến trường. Trừ một số trường hợp đặc thù. Hayate là một trong số đó. Bởi vì giáo viên của hắn nhận xét hắn sẽ chết trên đường hành quân. Đừng mơ hắn đến được chiến trường góp chút sức gì. Cho nên cuối cùng hắn được ở lại làng lá. Mà Uchiha Fubuki thì đã vào cảnh vệ đội của làng ngay trước khi bị mộ binh. Bởi vậy cũng trốn qua một kiếp. Sở dĩ trùng hợp như vậy là bởi vì Uchiha Fubuki 11 tuổi liền thức tỉnh xong câu ngọc Sharingan. Bởi vậy gia tộc Uchiha muốn bảo vệ hắn an toàn qua trận đại chiến này, 11 tuổi xong câu ngọc có thể xem như thiên tài hiếm có. Gia tộc Uchiha tự nhiên rất sốt sắng a, có thể thức tỉnh xong câu ngọc cũng là vì tính cách của Uchiha Fubuki rất khác người. Uchiha Fubuki tính cách vô cùng ác liệt, kiêu căng ngạo mạn xem thường người khác, thích tranh đấu tàn nhẫn. Hiển nhiên hắn chính là điển hình của đám người phái cấp tiến trong gia tộc Uchiha. Còn là người tiêu cực nhất trong đám người kia. Hayate trước đây ở trong lớp thành tích kém cỏi. Bởi vậy hắn thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu chọc bắt nạt. Nhất là Uchiha Fubuki. Sau khi thức tỉnh Sharingan tính cách càng lúc càng kiêu căng ngạo mạn. Rất thích tìm những người yếu hơn hắn để thể hiện sự ưu việt của hắn. Hayate chính là một trong số những người đó. Nhìn Hayate vác cọc gỗ đi qua. Uchiha Fubuki lập tức chặn trước mặt hắn cười nhạo. Oa, Hayate, mới một thời gian không thấy ngươi đã từ bỏ giấc mộng làm ninja rồi sao? Ngươi đây là muốn trở thành một tên công nhân quèn chuyên đi xây nhà sao? Hayate đối với loại người ngu xuẩn bị động lực điều khiển này không có chút hứng thú nào. Lạnh nhạt nói ra, đừng cản đường, tránh ra. Uchiha Fubuki bị lời nói lạnh lùng của Hayate làm cho sửng sốt một hồi. Trước đây Hayate cho dù gặp hắn đều luôn tránh đi đường khác hoặc là ngoan ngoãn cắn răng chịu trận. Lúc nào hắn lại dám bật lại chính mình rồi. Còn bật tanh tách như tôm nữa. Uchiha Fubuki cảm giác mình bị sỉ nhục to lớn. Ngươi có gan nói lại một lần nữa. Hayate nghe vậy cười lạnh. Sharingan cung cấp cho ngươi động lực cường đại nhưng tước đoạt thính lực của ngươi sao? Hayate lời này vừa ra mấy đứa trẻ ở phía sau đột nhiên ồ lên. Cho dù bọn hắn là trẻ con cũng có thể nghe ra trong lời nói này ý vị khiêu khích 10 phần nồng đậm. Hiển nhiên là không chịu thua kém cho dù trong một câu nói. Hayate cũng không phải là Hayate yếu đuối ma bệnh trước đây. Hắn sao lại phải sợ Hatake Fubuki? Sao phải nuông chiều thói xấu của đối phương? Đám trẻ một tiếng ồ lập tức kích phát phẫn nộ trong lòng Uchiha Fubuki. Hắn nghiến răng nói. Ngươi muốn chết? Được, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hayate. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hayate cười nhạt, lãnh đạm nói. Ta sao phải đồng ý, ta đang bận. Không có thời gian chơi với ngu xuẩn. Tránh ra đi. Uchiha Fubuki vẫn không hề tránh ra. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ phá hủy khúc gỗ này của ngươi. Hayate nghe vậy ánh mắt lập tức híp lại. Trên tay hắn cũng không phải là khúc gỗ mà là lợn rừng dùng. Biến thân thuật. Biến thành A, nếu như bị công kích rất dễ lộ ra chân thân. Sau đó bị nhiều người để ý, Hayate cũng không biết sẽ có ai đến đoạt mối làm ăn của mình hay không. Nhưng hắn không muốn phiêu lưu mạo hiểm. Một cái Uzumaki Fubuki mà thôi. Còn chưa đủ hắn sợ hãi. Tốt, Nhưng nếu ta thắng cũng không cần về khóc lóc gọi phụ huynh tới a, ta không muốn đánh nhỏ lại ra lớn. Đánh lớn lại ra lão đâu? Uchiha Fubuki nghe vậy trên trán gân xanh nổi lên. Ta giống như là loại người đó sao? Ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Hayate thả khúc gỗ xuống một cách nhẹ nhàng. Sau đó rút ra kunai. Kết đối lập chi ấn. Uchiha Fubuki cũng cười lạnh rút ra kunai. Kết ấn. Hy vọng ngươi có thể khiến ta vui vẻ một hồi. Uchiha Fubuki mở ra xong câu ngọc Sharingan của mình nói ra. Tự tin khoe khoang. Ở dưới đôi mắt này của ta, mọi hành động của ngươi đều bị ta nhìn thấu. Hayate nghe vậy hai tay đồng thời kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phát động, trong nháy mắt khói trắng nổ đùng đoàng. Trên sân liền xuất hiện 20 cái ảnh phân thân giống hệt Hayate. Hayate lạnh nhạt nói ra. Ngươi có giỏi thì nhìn thấu hộ cái. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Là nhẫn thuật chia đều chakra cho ảnh phân thân. Mức độ ẩn giấu cực cao. Cho dù là chakra thủy tổ mẹ thỏ Kaguya cũng chưa phân biệt được thực giả, chứ đừng nói một cái hạ nhẫn nhỏ nhoi như Uchiha Fubuki. Ảnh phân thân cùng nhau cầm lên kunai đồng thời xông lên. Một đứa trẻ ở phía sau hô to cổ vũ. Fubuki. Dùng hỏa độn để cho hắn biết hỏa độn của Uchiha chúng ta mạnh như thế nào a. Fubuki nghe vậy cười lạnh một cái. Đánh với tên phế vật Hayate này hắn còn phải dùng nhẫn thuật sao? Ngươi dùng ảnh phân thân công kích từ xa còn có thể khiến ta gặp ít rắc rối. Nhưng nếu là cận chiến ngươi liền thua chắc. Không biết Sharingan có sức quan sát kinh khủng đến thế nào sao? Cuối xe quả nhiên là cuối xe. Không cách nào có thể cùng thiên tài so sánh. Nhìn Hayate cùng ảnh phân thân điên cuồng lao tới, Fubuki trong lòng cười lạnh. Hắn giống như đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình đánh tan toàn bộ ảnh phân thân của Hayate, sau đó đạp lên mặt đối phương, tha hồ sỉ nhục đối phương. Nhưng đúng lúc này, hàng loạt ảnh phân thân đồng thời ném ra kunai của mình ở khoảng cách gần công kích Fubuki. Trong đó số lượng kunai công kích phần chân là nhiều nhất. Fubuki giật mình một cái. Hắn vội vàng nhảy lên phía trên muốn tránh né công kích. Fubuki vừa đằng không, hắn liền mất đi toàn bộ khả năng né tránh. Lúc này chính là một cái bia sống. Quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót rất nhiều. Hayate trong lòng cười nhạt. Đối phó loại thiếu niên này hắn hoàn toàn không chút áp lực nào. Một cái ảnh phân thân lao lên định cận chiến, nhưng Fubuki vậy mà ở giữa không trung liền vung chân đá mạnh. Đem ảnh phân thân đá nổ thành một đám khói trắng. Ảnh phân thân khác chưa ném kunai cầm lên kunai công kích lại bị Fubuki ở giữa không trung uốn lượn cơ thể miễn cưỡng đỡ được. Fubuki cũng biết mình đã sai lầm. Lúc này đột nhiên thò tay ra sau lưng, muốn rút ra kiếm dài đánh với Hayate. Nhìn thấy cảnh này, Hayate trong lòng thở dài. Nếu đối phương dùng kiếm dài, như vậy hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Không nói hai lời, Hayate trên tay đột nhiên sáng lên một quả cầu sáng rực màu xanh. Bên trong quả cầu chakra điên cuồng xoay tròn lao nhanh. Tản mát ra phá hoại lực cực kỳ mạnh mẽ hướng về phần bụng của Fubuki đánh tới. Hắn không muốn cũng không thể hạ sát thủ. Rasengan, Fubuki cảm giác được tử vong uy hiếp. Trong lòng cuồng loạn, không thể nào. Tên phế vật Hayate sao có thể có được nhẫn thuật mạnh như vậy? Hắn vội vàng cầm kiếm chắn ở trước ngực mình. Hy vọng có thể giảm bớt tổn thương từ nhẫn thuật của Hayate. Đáng tiếc hắn quá xem thường sức phá hoại của Rasengan. Oành, một tiếng nổ vang lên. Kiếm dài bị đánh gãy làm đôi. Rasengan trực tiếp nện ở trên ngực Uchiha Fubuki khiến ngực hắn lõm xuống. Giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Miệng phun ra một ngụm máu to. Fubuki. Trời ạ, Fubuki vậy mà thua. Kia rốt cuộc là nhẫn thuật gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Minato sáng tạo ra Rasengan mới chỉ nổi tiếng ở trên chiến trường. Đám trẻ con ở làng lá không thể nào biết được đến danh tiếng của Rasengan, tự nhiên cũng cảm giác lạ lùng. Fubuki trúng một đòn, Rasengan còn chưa ngất đi. Hắn lổm ngổm bò dậy nhưng lại không đủ sức. Ánh mắt đỏ lòm nhìn chăm chú vào Hayate. Trong mắt tràn đầy lửa giận cùng oán độc. Hắn vậy mà che giấu thực lực. Hắn chắc chắn là muốn ở thời điểm ta thức tỉnh Serenian Xuân Phong đắc ý đánh bại ta. Để cho ta mất mặt. Tên Hayate khốn kiếp này. Hắn thật ác độc. Fubuki bắt đầu tự mình não bổ. Hắn vốn lấy mình làm trung tâm vũ trụ. Tưởng tượng mọi người đều xoay quanh hắn chuyển. Đối phương đánh bại hắn chắc chắn là vì chuyên môn nhằm vào hắn. Muốn phá hủy con đường cường giả của hắn. Chắc chắn là vì sợ hãi hắn tương lai cường đại. Chắc chắn là thế. Đây chính là những gì Fubuki đang nghĩ. Tâm tính hắn vốn vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Cho nên chỉ cần gặp phải trắc trở liền sẽ dùng ác ý to lớn nhất phỏng đoán đối thủ của mình. Tất cả đều là thế giới này sai. Là thế giới đối với hắn có ác ý, không phải là lỗi của hắn. Đây chính là logic của Fubuki. Nhìn đối phương còn đang trừng mắt nhìn mình. Hayate hừ lạnh một tiếng tiến lên trước mặt hắn. Một cước liền đạp ở trên mặt hắn. Fubuki đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn, vậy mà bị đạp trên mặt. Đây không phải là tưởng tượng lúc nãy của hắn. Là hắn đạp trên mặt Hayate sao? Tại sao hắn lại là người bị đạp? Còn là đạp ở trước mặt tất cả mấy đứa trẻ trong tộc nữa. Bọn hắn trở về kể chuyện này ra hắn còn mặt mũi gì ở lại trong gia tộc sao? Uchiha Fubuki trong lòng nộ hỏa điên cuồng cháy lên. Phẫn nộ cùng khuất nhục giống như muốn thiêu đốt đầu óc của hắn. Trong ánh mắt hai câu ngọc bắt đầu xoay chuyển lên. Hayate nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm hô không ổn. Tên này là đang muốn mọc ra câu ngọc thứ ba sao? Quả nhiên tâm lý biến thái. Đầu óc có vấn đề đều rất khó dây dưa a. Hắn không nói hai lời một cước đạp xuống. Đem Fubuki đánh ngất, còn không quên hừ lạnh một tiếng. Một tên ngu xuẩn bị động lực điều khiển mà thôi. Hò hét cái gì? Đem Fubuki đánh bại Hayate lại cầm lên khúc gỗ của mình. Tiếp tục hướng tiệm thịt nướng của gia tộc Akimichi đi tới. Giống như việc đánh bại Fubuki là một việc không đáng nhắc tới vậy. Hắn cũng không biết Uchiha Itachi lúc này đang dõi theo bóng lưng của hắn. Ánh mắt liên tục lấp lóe. Giống như gặp được thứ gì khiến hắn vô cùng hiếu kỳ cùng tò mò vậy. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.